Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Oanh ngẩn ra khi nghe nhắc đến cái tên Thẩm Dư Dương và Lục Tố. Cô đương nhiên biết họ ở kiếp trước. Thẩm Dư Dương là thái tử, còn Lục Tố chính là thái tử phi. Tình cảm của hai người vô cùng tốt, ngay cả với Đoan Vương cũng luôn quan tâm và đối đãi chân thành. Thực ra, không chỉ Thẩm Dư Dương mà cả hoàng gia, bao gồm hoàng đế và hoàng hậu, đều thương xót Đoan Vương. Nhưng đáng tiếc, cơ thể anh ngập tràn âm khí, đến khi C, H, E, T vẫn cô đơn lẻ bóng, ngay cả người thân cũng hiếm khi gặp mặt. Nghĩ đến đây, ánh mắt Oanh Oanh khẽ tối lại. Cô nhẹ giọng nói, chị dâu của anh tốt thật. Thẩm Dư Huệ chỉ ừ một tiếng, không tiếp tục bàn luận về chuyện của bọn họ. Ngay lúc này, nhân viên phục vụ lần lượt mang các món ăn lên. Ngoài ba món mặn, một món canh đã gọi trước, bỗng có thêm một chiếc chén sứ trắng nhỏ được đặt trên bàn. Khi mở nắp ra, một mùi thơm đậm đà lập tức tỏa ra. Oanh Oanh nhìn món ăn có màu vàng óng ánh trong chén, trong lòng không khỏi tò mò. Nhân viên phục vụ khẽ mỉm cười, dịu dàng giới thiệu. Đây là món mà bà chủ của chúng tôi đặc biệt chuẩn bị riêng cho quý khách. Tên món này là bơ cua, được nấu từ gạch cua và thịt cua hoàng đế cùng với nước dùng hầm kỹ, thường được ăn kèm với cơm trắng. Bơ cua là món đặc trưng của nhà hàng chúng tôi, nhưng vì công đoạn chế biến khá phức tạp nên bà chủ rất ít khi làm. Nói rồi, cô nhân viên cẩn thận đặt một bát cơm nóng hổi lên bàn. Hạt cơm trắng mềm, tơi xốp, bốc khói nghi ngút. Nhân viên phục vụ chậm rãi đổ bơ cua lên cơm, sắc vàng sóng sánh hòa quyện, khiến món ăn trông càng thêm hấp dẫn. Cô cúi người nhẹ giọng, mời quý khách thưởng thức. Sau đó, cô rời khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho hai người. Oanh Oanh dùng thìa múc một thìa đầy bơ cua lẫn cơm, đưa vào miệng. Ngay lập tức, vị béo ngậy hòa quyện cùng hương thơm đậm đà của gạch cua lan tỏa trên đầu lưỡi. Cô tròn mắt, không kìm được mà thốt lên. Ngon quá, đây là lần đầu tiên cô được thưởng thức một món ăn vừa thơm ngon vừa tinh tế như vậy. Mỗi ngày trong động phủ, cô đều ăn rau củ do mình trồng bằng linh khí, hương vị cũng rất tươi ngon. Nhưng món ăn ở đây lại khác hẳn, nguyên liệu tuy không bằng trong động phủ, nhưng cách chế biến lại đạt đến độ hoàn hảo. Từng chút gia vị, từng mức lửa đều được kiểm soát chính xác, tạo nên một sự cân bằng tuyệt đối giữa hương vị nguyên bản và gia vị nêm nếm. Món này thật sự quá hoàn mỹ, cô thích đến mức ăn liền hai bát cơm đầy, đến khi đặt thìa xuống, đôi môi đỏ mọng đã ánh lên chút dầu bóng mượt. Bữa tối kết thúc, Thẩm Dư Huệ lái xe đưa Oanh Oanh về nhà. Khi về đến nơi, cô lễ phép chào tạm biệt anh rồi mới bước vào cổng. Anh nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi khuất hẳn, lúc này mới khởi động xe, lái thẳng về nhà. Cách chương